Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1153, tự sát đi. Một đám người ngư dược mà lên, rất nhanh liền leo lên Trường Sinh Đại Lục, trên mặt mỗi người đều là không ức chế được vui sướng. Mặc dù tại hải ngoại bất quá túc dụ, nhưng bọn hắn lại cảm giác như là qua một đời. Cái kia trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa ầm ầm sóng dậy. Cho dù tại bọn hắn trong cả đời đều coi là ly kỳ khúc chiết, lại một lần nữa leo lên cái này quen thuộc thổ địa. Thậm chí có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Trong lòng mỗi người đều là cảm khái. Bất tử môn Yến Khuynh Thành nhưng không có buông lỏng. Cảnh giác nhìn liếc mắt hòn đảo nhân vật chung quanh. Không có phát hiện trong sư môn quen thuộc trưởng lão, nàng âm thầm từ trong túi chữ vật xuất ra một viên đưa tin phù. Run tay xé nát, hiện tại còn không phải buông lỏng thời khắc. Cùng nàng làm đồng dạng động tác, còn có kia là một vị thu hoạch được Long Vương nhân vật. Duy nhất không có bao nhiêu biến hóa ngược lại là thần nữ Lan Nặc. Lúc này nàng đang tò mò đánh giá phiến thiên địa này. Tiêu thần quan sát tỉ mỉ phiến thiên địa này, kim sắc bãi cát kéo dài vô tận, hậu phương là úy biển lớn màu xanh lam, tinh không vạn lý, biển trời như tẩy, quả thực đẹp không sao tả xiết, chỉ là Trường Sinh Đại Lục một cái góc, phong cảnh cũng là như vẽ. Ở nhân gian giới, dạng này khu vực cũng có thể coi là thắng cảnh nghỉ mát. Chỉ là Mỹ thì Mỹ vậy. Nhưng không có quen thuộc người cùng vật. Nhìn qua cái này theo như đồn đại tiên cảnh bên trong cảnh tượng, tiêu thần ngược lại có chút mờ mịt. Thiên địa lớn, lại không có bất kỳ người nào cùng sự tình cùng hắn có liên quan. Hắn thậm chí không biết dạng này một cái bát ngát thiên địa, hắn có thể đi hướng phương nào. Sư phụ, ta còn sống trở về. Sư đệ, cuối cùng lại nhìn thấy ngươi. Ta rốt cuộc không ăn vụng ngươi đan dược. Sư đệ của ngươi đâu? Không phải là đi ba người sao? Ngoặc kép, hải vực biên giới náo nhiệt tràng cảnh lại càng phát ra để tiêu thần lâm vào trầm mặc. Mà La Phong thì nhớ làm sao hồi tới địa cầu. Đem đến từ tại sau khi phi thăng hơn 80 triệu môn công pháp giao cho hắn sư phụ. Lấy thu hoạch càng nhiều tu hành tài nguyên. Đạt được tốt hơn công pháp tu hành cùng chỉ điểm. Phong Vân Vô Kỵ thì là nhìn thấy thái cổ về sau cảnh tượng sau liền lâm vào trầm mặc, vẫn luôn đang suy nghĩ bên trong. Vì vậy bốn người bọn họ ở giữa ngược lại trầm mặc, cùng chung quanh vui mừng khôn xiết cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Bốn người tâm tư dị biệt. Lúc này một vị thân mang trường bào màu xanh nhạt, mặt mũi tràn đầy sát ý trung niên nam tử đi đến Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Lạnh giọng nói, chính là ngươi giết ta đệ tử. U Ảnh Môn người thanh niên kia đệ tử mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hắn rõ ràng cáo chính là Đường Huyền Minh Hình, nhưng sư phụ của hắn lại tìm tới Phong Vân Vô Kỵ. Hắn nào biết được sư phụ hắn trong lòng tính toán ý niệm. Hiện tại đông đảo môn phái bên trong truyền hình điện ảnh cao nhân đều tại kề bên này ẩn hiện. Thậm chí có truyền ngôn không biết chết bao nhiêu năm ẩn thế nhân vật đều một lần nữa ở trong thiên. Địa hành tẩu, chính là vì tranh đoạt Long Vương. Hiện tại việc cấp bách chính là thu hoạch được một đầu Long Vương. Sau đó giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Đường Huyền Minh một đoàn người đều bị hắn kết luận vì ẩn tàng tu vi tán tu. Có thể đủ tại Long Đảo bên trên đại khai sát giới không ai cản nổi. Tối thiểu cũng là thức tàng cảnh giới nhân vật. Hắn mặc dù là ngự không cảnh giới, chính là bán thần cảnh giới nhân vật, nhưng không có nắm chắc trong thời gian cực ngắn giết bốn người. Vì vậy liền trực tiếp để mắt tới tại trong bốn người tinh thần không chúc. Phảng phất dạo chơi thiên ngoại Phong Vân Vô Kỵ, tuyên chiến khẩu lệnh cương dưới, trường kiếm của hắn đã rút ra, cả người hóa làm một đạo u ảnh, một kiếm trực chỉ Phong Vân Vô Kỵ yết hầu, muốn đem Phong Vân Vô Kỵ cả người xuyên qua. Một chữ cuối cùng còn chưa rơi dưới, mũi kiếm đã đến Phong Vân Vô Kỵ yết hầu, mà Phong Vân Vô Kỵ y nguyên ngốc ngây ngốc đứng ở nơi đó. Vị này của ảnh môn bán thần trên mặt đã lộ ra áp chế không nổi vui mừng. Lại nhìn thấy vị kia một mực ủ rũ, tựa hồ không có bao nhiêu tinh khí thần thanh niên ngẩng đầu. Đối mặt cái kia một đôi bình tĩnh đạm mạc con mắt. Cái kia một đôi tròng mắt bên trong mang theo nặng nề như núi áp lực, nhưng cũng có vô cùng vô tận kiếm ý tại tích chứa trong đó. Nhìn thẳng cái kia một đôi con mắt, phảng phất nhìn thẳng một đạo tuyệt thế vô song kiếm khí. Để vị này bán thần đứng chết chân tại chỗ, nguyên thần đều bị chém một kiếm kia liền làm sao cũng đâm không nổi nữa. Tại thánh điện nửa năm, mỗi người đều có to lớn đề thăng. Phong Vân Vô Kỵ cũng không phải cái gì cũng không có làm. Hắn chẳng những tu thành chân vũ đãng ma kiếm pháp, đem một thân chân khí hoàn toàn chuyển hóa thành thuần túy chân nguyên, đồng thời tại ý niệm kiếm thể đại pháp phía trên cũng có 10 phần tiến bộ. Loáng thoáng đã mở ra trong đôi mắt thần thông, một đôi con mắt ẩn ẩn mang tới một tia ngân sắc, muốn hóa thành một đôi phá vọng chi đồng. Hiện tại mặc dù không có hắn đỉnh phong thời kỳ hiện ra đáng sợ như vậy, nhưng ẩn chứa trong đó kiếm ý cũng phi thường kẻ mọn này. Giống Phong Vân Vô Kỵ sau lưng, nguyên bản liền thuộc về Bạo Long hậu đại, tính cách tính tình hung hăng nhất Xích Long Vương nổi giận, mở ra bồn máu lớn miệng, đem vị kia ngây người ở tại chỗ bán thần cả người mang kiếm một miệng nuốt hà. Cho đến lúc này, bên bờ đông đảo tu sĩ cùng ẩn tàng nhiều cường giả như vậy mới phản ứng được. Thần sắc đều là nhất biến, hắn chết chắc, đây chính là bán thần, thế mà bị đầu kia Long Vương một miệng nuốt hà. Phía sau hắn mới thật sự là tổ long sao? Cương vừa ra đời nửa tháng, liền có thực lực cường đại như vậy. Bất tử môn Yến Khuynh Thành nhìn xem đi theo sau lưng hắn, thực lực bất quá đạt được lột xác lục thất trọng ngày Long Vương. Lại nhìn Phong Vân Vô Kỵ bên người một miệng đem một vị nửa thần cấp cường giả nuốt hạ Xích Long Vương, hít vào một ngụm khí lạnh. Đông đảo trên Long Đảo tu sĩ tất cả đều lớn kinh. Nhưng Đường Huyền Minh một đoàn người lại không có cảm giác nhiều ít nhẹ nhõm. Ngược lại cảm giác trong bóng tối quấn quanh trên người bọn hắn thần niệm càng phát ra nhiều hơn. Long Vương xuất thế, cũng không biết bao nhiêu ẩn thế không ra lão quái vật ẩn nấp ở đây phiến bờ biển chung quanh. Hiện tại cảm ứng được đông đảo Long Vương còn có tu hành đến, đã có chúng nhiều nhân vật cường đại thật nhanh chạy tới mảnh khu vực này. Mà Phong Vân Vô Kỵ phía sau đầu kia Long Vương càng là không biết đưa tới nhiều ít lão quái vật chú ý. Đến từ Long Đảo đông đảo tu sĩ trò chuyện cùng đủ loại tin tức, hô hấp ở giữa liền bị bọn hắn bắt giữ. Bọn hắn nhìn chằm chằm Xích Long Vương cái kia mạnh mẽ thân thể, cảm thụ được cái kia cường đại khí huyết, ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Kia là ẩn giấu đi thân hình tổ long sao? Xích Long Vương thân thể chỉ có đầu lâu cùng cái đuôi cùng tổ long hoàn toàn giống nhau, thân thể bộ vị còn có không ít bảo lưu lấy bạo long đặc thù, không hề giống một đầu chân chân chính chính tổ long. Bản thân hắn cũng chân chân chính là một đầu Long Vương, nhưng đông đảo thì chiết phục cường giả lại không nhìn như vậy. Nhìn không ra thân thể nó biến hóa, giống như hắn chính là cái này hình dạng. Chẳng lẽ đây chính là tổ long thiên phú thần thông sao? Không sai được, tuyệt đối không sai. Ta có thể đủ cảm giác được nó cái kia tràn đầy bàng bạc khí huyết. Nó đã đạt đến trường sinh cảnh giới. Nó tuyệt đối là tổ long. Ta một mực cho rằng tổ long chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thế mà có một ngày có thể đủ tận mắt nhìn thấy dạng này truyền kỳ sinh vật. Trời sinh chính là trường sinh lĩnh vực, thật không hổ là chí cường chủng tộc. Cái kia hư không bên trong thần niệm không hề có chút che giấu nào, bọn hắn cũng khinh thường tại che giấu. Thực lực bọn hắn kém nhất đều là ngự không cảnh giới trở lên. Thậm chí có trường sinh cảnh giới lão quái vật, còn sẽ vượt qua trường sinh lĩnh vực tồn tại. Nhìn xem một nhóm chật vật từ trên long đảo còn sống trở về. Bất quá lột xác cảnh giới nhân vật, hoàn toàn không cần che giấu trong lòng bọn họ bất kỳ ý tưởng gì. Tiêu thần còn tại cảm giác cuộc sống, trước mặt đã có một thân ảnh phảng phất từ hư không bên trong mọc ra. Nhìn chằm chằm La Phong, lạnh lùng nói, tự sát đi, dạng này còn có thể bảo lưu một cái thể diện kiểu chết. Thanh âm kia đương nhiên, phảng phất một vị quân vương tại đối với hắn thần tử hạ mệnh lệnh. Tối hôm qua hắn thậm chí không động thủ, cứ như vậy để đứng ở nơi đó, thật ở nơi đó chờ lấy Đường Huyền Minh một đoàn người tự sát. Ngang ngược càn rỡ ý vị không cần che giấu, trực tiếp liền lộ ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN